Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, tái không thể tiến cử. Tại một đêm này phía sau, đại nghệ tâm tính phát sinh chuyển biến. Tái có lẽ không thể tiến cử. Tại lúc này cái này mấu chốt phát sinh đại sự tình. Đã không phải là viêm đế thị hệ không viêm đế thị hệ vấn đề. Mà là trực tiếp liên quan đến tương lai toàn bộ Sơn Hải hướng đi. Khi một người trở thành đế thời điểm, hắn sở muốn cố kỵ liền không chỉ là chính mình. Hắn bốn phía ủng hộ người khác, thường thường sẽ làm ra rất nhiều tà đạo hắn ý đồ sự tình. Thế nhưng những này sự tình, cũng là vì củng cố hắn thống trị. Đế Phóng Huân năm đó trở thành thiên đế, chính là bởi vì tứ đế tộc ở trong đó làm ra đại tác dụng. Hơn nữa, lúc ấy đế chí đúng là quản lý vô lực. Thiên hạ quá phận dung chuyển, đế chí suy yếu, mới khiến cho tứ đế tộc lên cơ hội. Đại nghệ không muốn biết Đế Phóng Huân lúc trước đăng đế lúc tâm tình đến tột cùng là thế nào. Cái kia đều đã là hơn 60 năm trước sự tình. Mà cái này 67 năm nỗ lực, đại nghệ đều xem rõ rõ ràng ràng. Hắn đúng là trở thành một cái hợp cách thiên hạ cộng chủ. Mà tại hôm nay chọn lựa người thừa kế vị trí bên trên, cũng rõ ràng nói ra, sẽ không để cho Đan Chu trở thành hắn người thừa kế. Nhường ngôi, đây là Đế Phóng Huân kiên trì con đường. Bởi vì lúc trước đế khốc truyền vị cho thân cận đế chí, dẫn đến thiên hạ rơi vào thủy hòa. Phóng Huân lúc trước kế vị mới bắt đầu, cũng đã nói lời như vậy. Muốn nhường ngôi, không chỉ là bởi vì tứ đế tộc lúc trước ám chỉ. Bởi vì bọn hắn ám chỉ, cũng đồng dạng phù hợp Đế Phóng Huân tâm tư. Không thể để cho tứ đế phát triển an toàn. Nếu không thì đời tiếp theo đế, liền hoàn toàn là bọn hắn người. Nhất định phải có một ngoại nhân. Nhất định phải có một cái có được đại thủ đoạn cùng thiên phú người trẻ tuổi. Muốn sống đủ lâu, muốn đầy đủ có đức hạnh, muốn gia trì chính mình ban đầu tâm, muốn vì thiên hạ mưu phúc chỉ, đồng thời còn phải làm rơi tứ đế, tích lũy uy vọng. Đế Phóng Huân đã biết rõ Trọng Hoa là Lôi Trạch truyền nhân. Có rồi cái tiền đề này tại, nếu là Lôi Trạch thị tự mình chọn lựa kẻ kế tục, an bài cho hắn một cái thiếu hậu tử tôn thân phận cũng không phiền phức. Thế nhưng tứ đế bọn hắn không biết, cho nên bọn hắn còn không có đem trong truyền thuyết đế ngay tại khảo sát Đông Di thiếu niên để vào mắt. Đồng dạng, mắt trở thành viêm đế người thừa kế, trở thành mặt trời truyền nhân. Đại nghệ nói với Xích Tùng Tử chính mình so đo, có một ít sự tình có thể giấu giếm, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên tiến vào người ta chú ý bên trong. Chỉ cần không bị người chỗ chú ý, liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Xích Tùng Tử đối đại nghệ gật đầu, người quyết định rất chính xác. Tái không thể tiến cử. Một khi tiến cử, tất nhiên sẽ tiến nhập tứ đế tầm mắt, mà bất lực tiến, nhiều nhất chính là Hy Thúc, Đan Chu. Bọn hắn nói, phương Nam có một cái tiểu bộ tộc vu sư, biết một chút nghề mộc cùng trị thủy công việc, tứ đế sẽ không thái quá tại ý, bởi vì phương Nam xưa nay không là Trung Nguyên chú ý trọng điểm. Phương Nam rất ít xuất hiện có thể tại Trung Nguyên nhậm chức đại nhân vật. Hoan Đâu là một cái, mà lại cụ thể tới nói là tại Dung Dư Sơn, thuộc về Đại Trạch phía Đông. Đó đã không phải là Tuân Sơn sở tại phương Nam, ngược lại tới gần Đông Nam Bộ, ở vào phương Nam cùng Bách Việt ở giữa khu vực. Các đại nhân khác vật dường như liền không còn. Hy Thúc khẳng định đã đem tiến cử sự tình nói cho đế. Bất quá khẳng định là che lấp. Thế nhưng đế tất nhiên sẽ bởi vì tái là viêm đế thị hệ người mà có chỗ do dự. Cho nên, cái này sự tình sẽ không bị tứ đế biết được, mà liền xem như bị biết được, hẳn là cũng sẽ không chú ý. Đối với bọn hắn tới nói, Hy Thúc hy vọng tiến cử người. Hắn lời nói, cũng không thể tại sao cùng phán đoán bên trong đưa đến cái tác dụng gì. Đại nghệ một câu bên trong, trực tiếp đem ra ngoài vạn dặm Hy Thúc cùng Đế Phóng Huân đối thoại. Cùng với riêng phần mình tâm lý hoạt động phân tích thấu triệt rõ ràng. Hy Thúc mặc dù thân là Hy Hòa Thị tứ phương đại thần một trong, nhưng Hy Hòa Thị có bốn người, chỉ riêng hắn một người nói chuyện, không thể đại biểu toàn bộ Hy Hòa thị, mà lại Hy Thúc phía trên. Còn có Cao Dương thị nhiều thần, Tứ Đế tộc, Cộng Công thị, thậm chí cả còn có rời xa Trung Nguyên Tứ Hoang Vương. Hy Thúc không phải đại nghệ, hắn quyền nói chuyện tại trước mặt những người này, có vẻ hơi đơn bạc vô lực. Những người này sợ là đại nghệ mở miệng, mà đại nghệ chỉ cần không mở miệng, cái này sự tình liền không có vấn đề. Đại nghệ dùng mấy chục năm tích lũy uy vọng, tăng thêm chân chính Trung Nguyên đệ nhất cao thủ danh tiếng, là đã từng bắn rơi 9 cái mặt trời truyền thuyết cấp nhân vật. Bất luận là uy tín vẫn là võ lực, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh. Chỉ cần không xuất hiện tại Trung Nguyên, Tứ Đế liền sẽ không quá chú ý. Không chú ý cũng liền mang ý nghĩa tin tức sẽ không tiết lộ. Chấm ngoặc kép, người không nói ta không nói. Thế nhưng Xích Phương thị nếu như di chuyển trở về, chẳng lẽ tại trong vòng mấy chục năm, đều không có người nói sao? Cái này ai có thể bảo đảm đâu? Ai cũng không dám bảo đảm. Chỉ cần Tứ Đế không suy, bọn hắn liền sẽ một mực ý đồ đăng đế. Đại nghệ nhìn xem bầu trời, nhìn qua cái kia 16 cái thần nhân, chỉ bọn hắn, cái này 16 thần nhân tại trong màn đêm nhảy múa. Mà Xích Phương thị mọi người không phát giác gì, bọn hắn cũng nhìn được, cũng là một loại tai họa ngầm. Xích Tùng Tử đối đại nghệ hỏi thăm, đây chính là ngươi nói, cái kia từ lĩnh nam tới nhị bát thần nhân, ta còn chưa từng gặp qua bọn hắn đâu. Bỉ Dực hoang dã, bọn hắn là hoàng đế thủ canh giờ, đã có hơn 200 năm đi. Viêm đế tế tự chi dạ, bọn hắn tới làm cái gì đâu? Đại nghệ nói, cô tử nói, bọn hắn tại nói liên miên lải nhải, nói mình tế tự lửa bị trộm đi. Tế tự lửa, Xích Tùng Tử nghĩ nghĩ, linh quang lấp lóe nói, không phải là ba gốc nhánh cây. Xích Tùng Tử là biết rõ ba gốc cây, mặc dù chưa từng gặp qua nhị bát thần nhân, thế nhưng liên quan tới Bỉ Dực hoang dã cố sự, Xích Tùng Tử tự nhiên là có nghe thấy. 800 năm đến, mặc dù ít nhất một nửa thời gian đang đi làm bên trong vượt qua, nhưng còn lại thời gian, Xích Tùng Tử có đầy đủ kéo dài tuế nguyệt đi núi chơi chơi nước. Chỉ có điều, hoang dã bên trên nhị bát thần nhân xuất hiện là tại hoàng đế lúc tuổi già sự tình. Tại hoàng đế thời kỳ, một mực tiếp tục đến Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Xích Tùng Tử tiến nhập một đoạn dài rằng giặc thất nghiệp kỳ hạn. Cho nên chỉ có thể đi Tây Đại Hoang giúp người ta hạ chút mưa kiếm chút tiền vỏ sò cùng tu luyện. Dùng đồ vật, vì vậy đối với phương Nam hoang dã, hắn liền cũng không đến tìm hiểu ngọn ngành. Ba gốc cây lửa là Lưu Tinh Hòa, cùng Viêm Đế có quan hệ gì? Xích Tùng Tử không khỏi bật cười. Lão nhân ra vuốt vuốt chính mình chòm râu, mà đại nghệ nhưng là đột nhiên thở dài nói, tại cái này sự tình kết thúc về sau, ta có lẽ đã đến lúc rời đi sau đó. Xích Tùng Tử lúc này cũng không cười. Ngươi, phải đi rồi. Đại nghệ nhẹ gật đầu. Cây nhỏ đã khỏe mạnh trưởng thành, đại thụ che trời còn có lý do gì lại tiếp tục che chở hắn đâu. Thích hợp buông tay, dạng này mới có thể trưởng thành. Xích Tùng Tử nghi hoặc, người ý tứ, đến tột cùng là, đại nghệ, đế ý tứ chính là ta ý tứ. Đế cùng ta nói qua, người trong thiên hạ coi trọng là thủ lĩnh đức hạnh, mà không phải thủ lĩnh huyết mạch cùng xuất thân. Nhất muội cường điệu huyết mạch, sẽ chỉ làm ngoại nhân sinh ra ghen ghét cùng oán hận. Như thế, liền để cái này trẻ tuổi bộ tộc, tại cái này phương Nam Sơn dã tùy ý sinh trưởng sao? Khi xuân thu trôi qua, hắn mở ra xinh đẹp nhất đóa hoa lúc, kinh diễm tuế nguyệt, ta tin tưởng, khi đó, thiên hạ vạn nước, khỏi phải triệu tập, đều sẽ chính mình tới. Đại nghệ đứng lên, hắn đi về phía trước hai bước, theo sau mở miệng, phát ra một tiếng xuyên qua thiên địa gầm thét. Thế là, cái kia trong lửa cái bóng bắt đầu vặn vẹo. Xích Phương thị các tộc nhân phát giác dị thường, khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, 16 cái cự đại thần nhân rốt cục xuất hiện trong mắt bọn hắn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.